Nữ pháp y của tổng tài mặt than, chương 94, trông đẹp không ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạch Tiểu Miên không muốn dát vàng lên mặt mình, bèn lên tiếng giải thích, trầm biết ạ, nhưng anh của em và chỉ là một mà, anh ấy mua chẳng khác gì là chị mua cả, dù sao em cũng thích chị. Kiều Mai Kim nóng lòng đeo chiếc kẹp pha lệ lên mái tóc xoăn của cô bé, chớp mắt nhìn cô hỏi. Trông đẹp không ạ, đẹp lắm, Mạch Tiểu Miên gật đầu nói. Chiếc kẹp pha lê đúng là rất phù hợp với cô bé, ghim vào mái tóc nâu hơi xoăn của cô ấy, làm khuôn mặt quả táo dễ thương của cô bé nổi bật tỏa sáng như một nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy. Không thể phủ nhận rằng, gen của nhà họ Kiều thật sự rất tốt. Kiều Minh Húc cao giáo đẹp trai, còn Kiều Mai Kim xinh đẹp yêu kiều, tuyệt đối là một người đẹp tiêu chuẩn. Tuy nhiên, sự tương phản về tính cách giữa hai người họ thật sự là quá lớn. Một người thâm trầm lạnh lùng, người còn lại thì trong sáng đáng yêu. Kiều Mai Kim vui vẻ nắm lấy cánh tay Mạch Tiểu Miên, nhõng nhẽo dắt tay cô cùng đi vừa không ngừng nói chuyện phiếm. Điều này đã phần nào xua tan đi cảm giác xa lạ của Mạch Tiểu Miên khi mới bước chân vào nhà họ Kiều. Ông nội, cha mẹ, chị dâu con thích nhất đã đến rồi. Vừa mới bước vào cửa, Kiều Đan Phong đã kêu hoang hoang lên. Tâm trạng của Mạch Tiểu Miên vẫn hơi khẩn trương, cô nhìn xung quanh những người đang ngồi trong phòng. Cô chỉ biết Kiều Thanh, vợ chồng Kiều Hoành Vũ, còn những người khác thì cô không nhận ra. Tuy nhiên lúc Hoàng Mai đưa cô đi dạo phố đã giới thiệu những thành viên khác của nhà họ Kiều cho cô nghe rồi, vì thế cô cũng đã ghi nhớ trong lòng. Nhìn thoáng qua cô cũng đã có thể đoán được ai ra ai rồi. Khi Kiều Thanh nhìn thấy cô, ông là người đầu tiên đứng lên, cười hiền hậu nói. Tiểu Miên đến rồi à, mau ngồi xuống đi. Những người khác nhìn thấy Kiều Thanh đứng lên, nên đương nhiên cũng phải đứng dậy, dùng ánh mắt đánh giá nhìn về phía Mạch Tiểu Miên. Xin chào, thật xin lỗi vì đã đến muộn, làm cho mọi người đợi lâu rồi. Mạch Tiểu Miên có chút lo lắng khi lần đầu tiên bị nhiều người vây quanh tựa như một con thú trong vườn bách thú vậy. Tuy nhiên, cô đã quen với vẻ ngoài điềm tĩnh. Vì vậy, ở trong mắt người khác cô không hề căng thẳng chút nào cả, ở cổ có một loại khí chất lạnh nhạt bẩm sinh. Điều này khiến cho Kiều Thanh cùng vợ chồng Kiều Hoành Vũ rất hài lòng. Kiều Mai Kim khoác tay Mạch Tiểu Miên, giới thiệu từng thân thích trong dòng họ cho cô, có chú thím anh chị em họ. Mạch Tiểu Miên lễ phép chào hỏi từng người, tặng quà cho bọn họ. Kiều Minh Húc vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, nhận ra cô không hề tặng nhầm những món quà mà mình đã chuẩn bị, hơn nữa thái độ của cô đối với mọi người khá tốt, đáng để khen ngợi, đúng mực tự nhiên, không xu nịnh, điều này làm cho những người khác không thể nào bắt bẻ được. Tuy nhiên, từ góc độ cá nhân của Mạch Tiểu Miên mà nói, nếu như không có Kiều Mai Kim ở bên cạnh điều chỉnh bầu không khí, có lẽ ít nhiều cô sẽ không thích ứng được. Bởi vì có cô nàng chọc cười mọi người, cho nên cô cũng thấy thoải mái hơn. Mọi người trò chuyện một lúc, bầu không khí có vẻ không tệ lắm, sau đó đến lúc chuẩn bị ăn. Tối, cách ăn uống và cử chỉ của Mạch Tiểu Miên đều ổn, không xuất hiện bất kỳ cảnh tượng lúng túng nào cả. Ăn uống ngon miệng, còn chăm sóc người khác rất chu đáo. Có phong cách một người phụ nữ của gia đình, Kiều Thanh âm thầm hài lòng nhận xét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trên người Tiểu Miên ông cũng nhìn thấy rất nhiều bóng dáng của vợ mình trên đó, điều này khiến ông càng yêu thích Tiểu Miên hơn. Sau bữa tối, mọi người tụ tập lại trò chuyện, sau đó mỗi người di chuyển chơi riêng. Kiều Thanh cố ý bảo Minh Húc dẫn Tiểu Miên về phòng mình để vun vén mối quan hệ tình cảm giữa hai người bọn họ. Kiều Minh Húc bất đắc dĩ đồng ý, Mạch Tiểu Miên đi theo sau lưng anh, đến chỗ không có ai, cô nói. Anh không muốn tôi đi vào thăm phòng của anh cũng không sao đâu, tôi đi dạo một vòng là được rồi. Kiều Minh Húc nhìn cô, nói. Không có gì cách trương,